đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, Ibrahimovic thần tiên cầu năng lực thẻ. QQ thể dục người xem các bằng hữu. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người thu xem chúng ta tiết mục. Hôm nay vì mọi người mang tới trận đấu này dễ nhìn. Là châu Âu khu World Cup thi dự tuyển một vòng cuối cùng. Mấu chốt nhất một trận đấu. Một trận việc quan hệ ai có thể thu hoạch được B tổ tiểu tổ thứ nhất. Trực tiếp ra biên tranh tài. Giao đấu song phương là mắt tiền thế giới xếp hạng chương 15 tên. Thụy Điển đội tuyển quốc gia tại mình sân nhà nghênh chiến mắt tiền thế giới xếp hạng chương 6 tên. Tây Ban Nha đội. Hai chi đội bóng hiện tại điểm tích lũy tình huống. Thụy Điển đội tuyển quốc gia 5 thắng 1 thua tích 15 phân xếp hạng B tổ thứ nhất. Mà Tây Ban Nha đội 4 thắng 1 hòa 1 thua tích 13 phân xếp hạng tiểu tổ thứ hai. Trận đấu này, chỉ cần Thụy Điển đội tuyển quốc gia có thể không thua bởi Tây Ban Nha đội. Bọn hắn liền có thể trở thành B tổ thứ nhất trực tiếp tiến vào sang năm Qatar World Cup chính thi. Đấu bên trong, mà Tây Ban Nha đội chỉ có tại chiến thắng Thụy Điển đội về sau. Mới có thể trực tiếp tiến vào World Cup chính thi đấu bên trong. Trận đấu này cũng là tụ tập châu Âu thi đấu vòng tròn bên trong rất nhiều đại bài ngôi sao bóng đá. Song phương nhân vật mấu chốt, Ibra cùng Lý Minh Vũ, cũng đều là tại trận đấu này bên trong ra sân từ đầu. Dùng hoa hạ dân mạng tới nói, trận đấu này chính là Đại Phụng Tiên, kịch chiến, Ly Trọng Mưu. Ibra năm nay 40 tuổi, Lý Minh Vũ vẫn chưa tới 20 tuổi. Ở độ tuổi này chênh lệch cùng Lữ Bố cùng Tôn Quyền kém không nhiều lắm. Sinh ra ở công nguyên năm 156, Lữ Bố muốn so sinh ra ở công nguyên năm 182 Tôn Quyền phải lớn hơn 26 tuổi. Trận đấu này cũng là hai người tại La Liga thi đấu vòng tròn về sau lần thứ nhất chạm mặt. Không biết hai người sẽ ở trong trận đấu cọ sát ra như thế nào hỏa hoa đâu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Đám cầu thủ đều đã bắt đầu ra trận. Để cho ta tới trước vì mọi người giới thiệu một chút song phương đội hình ra sân. Sân nhà tác, chiến Thụy Điển đội tuyển quốc gia hôm nay đội hình vô cùng bảo thủ. 4-5-1 phòng thủ phản kích đội hình đã nói cho mọi người. Hôm nay, ta Thụy Điển đội, chính là lão hổ không xuất động. Thủ môn là năm nay vừa mới lên tới giải ngoại hạng Anh Swansea đội chủ lực thủ môn Nặc Đi Phơ đặc. Biệt, 4 tên hậu vệ theo thứ tự là hiệu lực tại Bremen đội Agustin Mori, hiệu lực tại Glasgow Rangers đội Highlander, hiệu lực tại Manchester United đội Linlop cùng hiệu lực tại Gen đội Lewis Dick. Cái này 4 tên hậu vệ đều có một cái nhất trí đặc điểm. Chính là thân hình cao lớn. Xem ra, hôm nay Thụy Điển đội đối Tây Ban Nha đội phòng không biện pháp làm được cực hạn. Mà lại cao lớn cầu thủ tại bầy bức tường người thời điểm. Cũng có rất lớn ưu thế. Xem ra, hôm nay Thụy Điển đội tính nhắm vào rất mạnh a. 5 tên giữa trận cầu thủ theo thứ tự là Thụy Điển Premier League bên trong Larsson, Onsen, Playlong, cùng hai vị ở Italia hiệu lực Swanberry cùng khố lỗ nhét phu tư cơ. Đột trước tiên phong tự, nhiên là có được Đại Phụng Tiên, danh xưng Ibrahimovic. Thụy Điển cái này đội hình, ưu thế lớn nhất chính là chiều cao của bọn họ cơ bản đều tại Mỹ trở lên. Tại thu về đến mình nửa chàng về sau, Tây Ban Nha đội đem rất khó lợi dụng không trung cầu thu hoạch được dẫn bóng cơ hội. Sân khách, tác chiến Tây Ban Nha đội hình cũng không có quá lớn điều chỉnh. Vẫn là duy trì bên trên một trận đấu đối mặt Kosovo đội hình. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Chọn bên cạnh về sau. Song phương cầu thủ đi tới mình nửa khu. Sân nhà tác chiến Thụy Điển đội đầu tiên kéo cầu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Auvi sân bóng. Thu hoạch được Ibrahimovic thần tiên cầu năng lực thẻ. Duy nhất một lần. Ibrahimovic thần tiên cầu năng lực thẻ. Duy nhất một lần. Túc chủ tại sử dụng tấm thẻ về sau. Sẽ hoàn thành một lần Ibrahimovic kiếp sống bên trong một lần kinh điển thần tiên cầu sút gôn. Dẫn bóng suất 80%. Lý Minh Vũ nhìn xem từ bên cạnh mình chạy tới Ibra. Không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Thần tiên cầu. Ibra chức nghiệp kiếp sống tiến vào mấy trăm cầu. Có thể được xưng là thần tiên cầu chỉ ít cũng có mười mấy cái. Mà lại mỗi cái đều là đặc sắc tuyệt luân. Có thể có tư cách cầm tới Puskas thưởng. Lý Minh Vũ đem tất cả tạp niệm ném ra ngoài ở sau ót. Hết sức chăm chú bắt đầu tiến hành tranh tài. Thụy Điển đội tại kéo cầu về sau. Cũng không có tùy tiện chủ động tiến công. Mà là lợi dụng trung hậu trận nhân số ưu thế. Bắt đầu không ngừng ngược lại chân. Tây Ban Nha đội bên trong trước trận cầu thủ tất cả đều ép đến Thụy Điển đội trước trận. Triển khai phi thường hữu hiệu trước trận bước đoạt. Thụy Điển đội bị bức phải chỉ có thể truyền về thủ môn. Thủ môn không dám thất lễ. Chỉ có thể một cái đá mạnh đá hướng về phía trước trận. Bất quá, Thụy Điển đội trước trận chỉ có y bố một cái người. Mà lại Ibra đánh đầu công phu tại hắn chỗ có bản lĩnh bên trong. Chỉ có thể nói là, tại hai người kẹp đoạt bên trong, Ibra vẫn là không có khống chế lại cầu quyền. Bị Tây Ban Nha đội đem bóng đá gãy xuống. Nhưng là Thụy Điển đội hình một mực bảo trì phi thường tốt. Tây Ban Nha đội cũng tìm không thấy nhanh chóng cơ hội phản kích. Chỉ có thể áp xuống tới. Bắt đầu chậm rãi truyền đến trước trận. Chuẩn bị chật vật trận công kiên. Thụy Điển đội đám cầu thủ thân cao đều vô cùng cao. Phổ biến muốn so Tây Ban Nha đám cầu thủ cao hơn ra một khối lớn đến. Cho nên Tây Ban Nha đội chuyền bóng. Chỉ có thể dùng mặt đất đường chuyền ngắn để hoàn thành. Lý Minh Vũ tại trung lộ. Không ngừng ý đồ đem bóng đá hướng về phía trước chuyền. Hy vọng có thể dùng chuyền bóng xé rách đối phương phòng thủ đội hình. Nhưng là Thụy Điển đội phòng thủ cũng là xuống công phu. Đối Tây Ban Nha đội tiên phong đặc điểm đều vô cùng hiểu rõ. Gắt gao kẹp lại vị trí. Căn bản không cho bọn hắn xoay người cơ hội. Tây Ban Nha lần lượt thế công. Như là đánh vào đứng sừng sững ở sóng biển bên trong trên đá ngầm. Thụy Điển đội phòng thủ không có cho Tây Ban Nha đội bất kỳ cơ hội nào. 15 phút về sau. Tây Ban Nha đội điên cuồng tấn công cũng chậm lại. Dù sao vừa rồi đoạn thời gian này tiến công, nhanh chóng chuyền bóng, cùng tấp nập vị trí chạy. Mặc dù để Thụy Điển đội đám cầu thủ cả đám đều chạy thở hồng hộc. Nhưng là Tây Ban Nha đám cầu thủ cũng là tiêu hao quá lớn. Lý Minh Vũ cũng cảm thấy thân thể từng đợt mỏi mệt. 15 phút không gián đoạn chuyền bóng, vị trí chạy. Lý Minh Vũ chạy khoảng cách không sai biệt lắm hẳn là có 4.000 mét khoảng trường. Không ngừng trở về chạy. Đổi tốc độ chạy. Dừng nhanh quay ngược trở lại. Để Lý Minh Vũ đều cảm giác được có chút ăn không tiêu. Gothenburg hôm nay khí trời tốt. Nhưng là độ ẩm tương đối lớn. Ở chỗ này thích ứng mấy ngày. Lý Minh Vũ vẫn là cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Song phương huấn luyện viên trưởng đứng tại bên sân. Thỉnh thoảng lớn tiếng hướng trên trận cầu thủ làm ra chỉ thị. Bất quá, bởi vì hiện trường fan hâm mộ bóng đá âm thanh lượng càng lớn. Cũng không biết trên trận cầu thủ có thể nghe được hay không huấn luyện viên tại hô cái gì. Dù sao Lý Minh Vũ là nghe không được Enrique tại hô cái gì. Bất quá, Enrique thủ thế, hắn ngược lại là đã hiểu. Ổn định, không nên gấp gáp, lúc này. Song phương tiêu hao đều tương đối lớn. Liền nhìn phương nào đầu tiên phạm sai lầm. Ibra vẫn luôn không có tham dự vào Thụy Điển phòng thủ bên trong. Dù sao hắn số tuổi ở chỗ này bầy biện. Hắn chuẩn bị đem hôm nay tất cả thể lực tất cả đều phóng tới tiến công bên trong đi. Dù sao Ibra tại lúc còn trẻ cũng không thế nào thích phòng thủ. Lý Minh Vũ một cái hướng về phía trước thẳng truyền. Pedri tại nhận banh về sau. Căn bản không có biện pháp quay người. Chỉ có thể ở đối phương một tên khác phòng thủ cầu thủ kẹp phòng trước đó. Đem bóng đá truyền về cho Lý Minh Vũ. Nhưng là cước này cầu. Pedri truyền cách Lý Minh Vũ vị trí có chút khoảng cách. Mà lại truyền đến Lý Minh Vũ vị trí chạy phương hướng ngược. Hỏng. Lý Minh Vũ tranh thủ thời gian dừng lại. Hướng về phương hướng ngược di động quá khứ. Lý Minh Vũ cảm giác được liền vừa rồi kia một chút. Đầu gối của mình đã phát ra cảnh cáo tiếng vang. Dù sao, Loại này phương hướng ngược bỗng nhiên di động, đối đầu gối của mình tổn thương là phi thường lớn. Nơi này cũng không phải hắn khóa lại sân bóng, làm ra động tác như vậy. Đối với Lý Minh Vũ tới nói, vẫn là rất nguy hiểm. Nhưng là hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Bởi vì hắn tại lúc say người, đã thấy một mực tại giữa trận ngủ đông Ibra. Như cùng một đầu ngửi được mùi máu tươi cá mập, mở ra mình nhanh chân, liền xông về bóng đá. Lý Minh Vũ bởi vì khởi động không có Ibra nhanh. Kết quả, bị Ibra vượt lên trước đem bóng đá cầm tại dưới chân. Bất quá, Lý Minh Vũ cũng rất nhanh dán vào Ibra bên người. Chuẩn bị muốn đưa chân đi làm nhiễu Ibra dẫn bóng. Kết quả, toàn trường khán giả thấy được để bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Ibra chỉ là dùng tay trái của mình nhẹ nhàng đẩy Lý Minh Vũ. Làm ra một cái hộ cầu động tác. Lý Minh Vũ liền trực tiếp ầm vang ngã xuống đất. Toàn trường Thụy Điển fan bóng đá lập tức liền phát ra to lớn hư thanh. Giả quàng. Bất quá, trọng tài chính cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Làm ra tiếp tục tranh tài tiến hành thủ thế. Lý Minh Vũ tại ngã trên mặt đất bên trên về sau. Một lộc cộc liền bò lên. Nhưng là Ibra đã dẫn banh. Hướng Tây Ban Nha nửa chàng vọt tới. Lý Minh Vũ mới vừa cảm giác được Ibra tay đẩy trên người mình thời điểm. Giống như liền giống bị một đầu cự hùng đẩy một chút. Bản đến chính mình liền vươn một cái chân đi chuẩn bị cắt bóng. Trọng tâm bất ổn phía dưới. Trực tiếp ném tới trên mặt đất. Lý Minh Vũ nhìn xem Ibra bóng lưng. Cái này cái nam nhân. Đến cùng là cái gì quái lực a? Ibra ở giữa sân cắt bóng. Một đường hướng về phía trước. Lý Minh Vũ ở phía sau theo đuổi không bỏ. Phía trước cũng có Ramos cùng Pique song bảo hiểm tại. Nhìn qua Ibra hẳn không có cơ hội gì. Ai biết, Ibra tại đi vào Tây Ban Nha nửa chàng 40m khu vực thời điểm. Chân phải nhẹ nhàng đẩy một cái cầu. Trực tiếp một cước chừng 40 thước sút xa. Bóng đá như là ra khỏi nòng như đạn pháo. Từ Ramos bên người treo động phong thanh bay đi. Dọa đến Ramos tranh thủ thời gian né một chút. Cước này cầu cường độ. Đánh vào người. Đây tuyệt đối là có thể đem người cho đánh khóc. Lý Minh Vũ khi nhìn đến Ibra lên chân sút gôn thời điểm. Không khỏi trong lòng giật mình. Hỏng, Tây Ban Nha thủ môn Simon. Bởi vì trước đó 15 phút tranh tài. Thụy Điển đội không thể có một lần sút gôn. Cho nên, hắn thành trên trận rảnh rỗi nhất người. Thỉnh thoảng chạy đến đại cấm khu biên giới. Tiếp vừa tiếp xúc với truyền về cầu. Đương một cái hậu trường người tự do. Lần này, hắn cũng không nghĩ tới nhà mình đội bóng sẽ ở giữa sân liền ném cầu. Ibra tại cắt bóng đến sút gôn ở giữa. Cũng chỉ bất quá dùng 2 giây tả hữu thời gian. Simon ngay lúc đó vị trí vẫn là đứng tại đại cấm khu tiến phụ cận. Khi hắn nhìn thấy Ibra cắt bóng về sau, cũng không có cảm nhận được quá lớn uy hiếp. Chỉ là hướng về sau thoáng lui 2 bước. Nhưng khi hắn nhìn thấy Ibra hướng về phía trước dẫn bóng về sau, hắn liền ý thức được một tia nguy hiểm tiến đến. Thế là, hắn bắt đầu hướng về sau rút lui chạy tới. Nhưng là, Ibra tại Simon vừa mới thối lui đến penalty điểm phụ cận thời điểm. Liền trực tiếp lên chân. Một cước chừng 40 thước sút xa. Bóng đá trên không trung bay có 1 giây đồng hồ tả hữu. Liền đi tới vùng cấm địa bên trong. Lúc này, Simon mới vừa vặn dẫm lên nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên. Đối mặt cao tốc bay tới bóng đá, Simon chỉ có thể làm ra hướng về sau nhảy, đưa tay đi nắm cầu động tác. Nhưng là Ibra cước này cầu, đã dùng hết khí lực toàn thân. Mặc dù tại đến phía trước cầu môn, lực lượng có chỗ hạ xuống. Nhưng có phải thế không? Simon hướng về sau nhảy về sau. Thủ môn động tác biến hình về sau có thể ngăn trở. Kết quả, quả cầu này, Simon là đụng phải, nhưng là do ở lực lượng quá lớn. Bóng đá vẫn là hung hăng nện vào cầu môn bên trong. Simon ngửa mặt lên nằm ở nhỏ vùng cấm địa bên trong. Bóng đá tại cầu môn tuyến bên trong gảy 2 lần về sau. Bắn ra đến, đập vào Simon trên mặt, yếu ớt cảm giác đau đớn, mới khiến cho Simon biết. Mình ném cầu, Hơn nửa hiệp phút thứ 18, Ibra ở giữa sân cắt bóng, hướng về phía trước dẫn bóng. Tại khoảng cách cầu môn chừng 40 thước địa phương, một cước kinh thế hãi tục thế giới dao động, phá vỡ Tây Ban Nha đội cầu môn. 1-0, sân nhà tác chiến Thụy Điển đội giành trước điểm số. Tràng cảnh này, để Tây Ban Nha fan hâm mộ bóng đá nghĩ đến song phương tại hơn nửa năm lần thứ nhất giao phong. Cũng là Ibra tại hơn nửa hiệp thời điểm, thủ kéo ghi chép. Trận đấu kia cuối cùng thành tích là Tây Ban Nha tại mình sân nhà 0-2 bại bởi Thụy Điển đội. Lần này, đồng dạng kịch bản, chẳng lẽ còn sẽ phát sinh một lần nữa sao? Ibra tại dẫn bóng về sau, hưng phấn ở giữa sân lớn tiếng giống giận, thật sự là như là chiến thần hạ phàm. Thụy Điển đám cầu thủ cũng là kích động rối rít lao đến, cùng Ibra đang ôm nhau. Lý Minh Vũ khi nhìn đến Ibra dẫn bóng về sau, cũng là âm thầm kêu một tiếng tốt. Cước này sút gôn, quá mạnh, Ibra bóng đá trí thông minh quá cao. Hắn ở giữa sân mặc dù một mực tại ẩn núp, nhưng là hắn đã đối Tây Ban Nha hậu trường tình trạng toàn đều rõ ràng trong lòng. Ramos cùng Pique khoảng cách, thủ môn Simon vị trí, hắn đều nắm chắc phi thường chuẩn xác, vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn chờ cơ hội. Kết quả, Pedri một lần truyền về sai lầm. Đông Phong tới, Ibra đợi hơn 10 phút cơ hội, rốt cục để hắn bắt lấy. Một lần sút gôn, liền thu được một cái dẫn bóng. Thụy Điển tiến công hiệu suất nghiền ép Tây Ban Nha đội. Cái này dẫn bóng, để Tây Ban Nha fan hâm mộ bóng đá trầm mặc. Nhưng là, bỗng nhiên ở giữa, Tây Ban Nha fan hâm mộ bóng đá chợt bộc phát ra ngập trời sôi trào. Tựa như trong chảo dầu đã rơi vào nước lạnh. Tây Ban Nha quốc ca lần nữa hát vang lên ao vi sân bóng. Tây Ban Nha đám cầu thủ cũng là bị fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình chỗ cổ vũ. Mới vừa rồi bị dẫn bóng cái chủng loại kia vẻ lo lắng quét sạch. Lần nữa lên tinh thần. Chuẩn bị kéo cầu. Thụy Điển đội lấy được một cái dẫn bóng. Cục này thế đối Tây Ban Nha tới nói, liền vô cùng khó khăn. Bọn hắn cần chỉ ít hai cái dẫn bóng, mới có thể bảo chứng mình cầm tới tiểu tổ thứ nhất. Hơn nữa còn phải bảo đảm Thụy Điển đội sẽ không lại dẫn bóng. Lý Minh Vũ cùng Pedri đứng tại bên trong vòng, chuẩn bị phát bóng. Ibra cùng Thụy Điển các đội hữu chúc mừng về sau trở về. Khi đi ngang qua Lý Minh Vũ thời điểm, mỉm cười. Lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt. Tiểu tử, ta đã dẫn trước ngươi. Nghĩ muốn phản kích sao? Lý Minh Vũ trên mặt trở nên càng thêm nghiêm túc. Lưu cho Tây Ban Nha thời gian chỉ còn lại 70 phút tả hữu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.